Kết hôn nhanh chóng, chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1098, bóng đèn nhỏ. Mặc dù thích Cố Đinh Cẩn, nhưng người thích nhất vẫn là Cao Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, lập tức nói với Cố Đinh Cẩn, anh, để em đi xuống. Trong lòng Cố Đinh Cẩn có chút khó chịu, anh ta nhìn ra được Cao Thanh Thu rất ghét mình, thậm chí không muốn để cho anh ta tiếp cận với bóng đèn nhỏ. Người phụ nữ xấu cay nghiệt này, chính là không nhìn thấy được mặt tốt của anh ta. Cố Đinh Cẩn bế lấy bóng đèn nhỏ, cố ý không buông tay ra. Cao Thanh Thu đi tới, hướng về phía bóng đèn nhỏ đưa tay ra, bóng đèn nhỏ chủ động đưa tay ra, từ trong ngực Cố Đinh Cẩn chui ra ngoài, cho Cao Thanh Thu bế người mình. Cố Đinh Cẩn cười một tiếng, giễu cợt nói, Cao Thanh Thu, cô được lắm, giọng nói của anh ta rất là bất mãn, đối với Cao Thanh Thu chán ghét sâu hơn một phần. Cảm tình của Cố Đinh Cẩn đối với Cao Thanh Thu rất kỳ quái, không phải là yêu đặc biệt sâu, thì là hận đặc biệt sâu. Có lúc anh ta yêu cô ta yêu đến thà vứt bỏ cả thế giới vì cô ta, có lúc lại hận không thể cô ta biến mất từ trên thế giới này, lại cũng không muốn phải nhìn đến cô ta nữa. Cao Thanh Thu không yếu ớt chút nào, người khác có thể cảm thấy Cố Đinh Cẩn lạnh lùng, khó tính, nhưng cô ta chưa bao giờ từng sợ Cố Đinh Cẩn. Ở trong mắt cô ta, anh ta thậm chí giống như một đứa trẻ ngây thơ. Quá khen, tôi chẳng qua là không hy vọng anh nhân dịp tôi không chú ý, lại đem nó đi ra bên ngoài, quay đầu trách anh đôi câu, anh lại nửa tháng không trở về nhà. Cố đại thiếu gia khó tính vậy, tôi không trêu chọc nổi. Lần trước anh ta không phải là giả vờ bộ đáng thương ở trước mặt mẹ Hoa sao? Đã như vậy, Cao Thanh Thu lại là nghĩ cùng anh ta vạch rõ quan hệ vĩnh viễn. Cố Đinh Cẩn nhìn về Cao Thanh Thu, cảm giác mỗi lần đều sẽ bị cô ta làm tức giận muốn chết. Cô ta thật sự là chưa bao giờ cho anh ta nửa chút mặt mũi. Lâm Vi có chút không nhìn nổi, ở bên cạnh nói. Tiểu Thu, Cố Đinh Cẩn không có ác ý, anh ta vốn là không muốn trở về, biết sinh nhật của Dương Dương sắp tới, liền bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Hai ngày nay công ty bận rộn như vậy, anh ta còn đích thân đi chuẩn bị quà tặng đấy. Mỗi lần nhìn thấy Cố Đinh Cẩn chịu ủy khuất, Lâm Vi liền cảm giác trong lòng rất đau, không nhịn được muốn bảo vệ anh ta. Anh ta là người cô ta thích nhất, cô ta chưa bao giờ đành lòng nhìn anh ta chịu một chút thương tổn. Dù anh ta không thích cô ta cũng hy vọng anh ta bình yên, vui vẻ. Đủ rồi, Cố Đinh Cẩn ngắt lời của Lâm Vi, không cần ngươi lắm chuyện, luôn cảm thấy Lâm Vi nói ra những lời này, anh ta một chút mặt mũi cũng không có rồi. Lâm Vi đành không nói gì nữa, Cao Thanh Thu cũng hơi sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Cố Đinh Cẩn còn chuẩn bị những thứ này. Nếu không phải do Lâm Vi nói ra, cô ta đều có chút không tin Cố Đinh Cẩn sẽ tốt như thế. Đều là người một nhà, cô ta cũng không muốn cùng Cố Đinh Cẩn giống như thù địch, nhưng anh ta làm hại tình cảm giữa mẹ Hoa cùng chú nhà mình nổi lên ngăn cách hại chú chịu ủy khuất, trong lòng Cao Thanh Thu thì không nhịn được. Cố Đinh Cẩn đối xử với cô ta như thế nào, cô ta cũng không thấy có gì, nhưng cô ta không muốn nhìn thấy bất kể ai nào gây tổn thương cho chú nhà mình. Bây giờ nghe Cố Đinh Cẩn đối với bóng đèn nhỏ tốt như vậy, Cao Thanh Thu có chút áy náy, nhưng cũng không tốt cùng anh ta nói xin lỗi. Cao Thanh Thu nhìn về bóng đèn nhỏ, nói với Lâm Vi. Tớ dẫn nó đi thay quần áo. Bóng đèn nhỏ sinh nhật cô ta đặc biệt định chế một bộ lễ phục cho tiểu tử. Lâm Vi gật đầu, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Cao Thanh Thu đi khỏi, Lâm Vi nhìn về phía Cố Đinh Cẩn, nói. Tiểu Thu cũng là sợ anh làm tổn thương đến bóng đèn nhỏ, anh đừng khó chịu rồi. Cô ta biết Cố Đinh Cẩn cũng sẽ không là làm tổn thương bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu đối với anh ta như vậy, trong lòng của anh ta chắc chắn rất khó chịu. Cố Đinh Cẩn cười lạnh một tiếng, thì ra ở trong mắt cô ta, tôi chính là một người như vậy. Lúc trước bọn họ từng yêu nhau qua, thì ra anh ta là người như thế nào, trong lòng cô ta không bao giờ rõ ràng. Cô ta tưởng lầm anh ta sẽ làm thương hại đến bóng đèn nhỏ, chính là đang làm nhục anh ta. Thôi đi, mấy năm nay cô ta làm thương hại anh còn ít sao? Cách chương.